quả nhiên là lớn tuổi rồi, xem không được cảnh tượng kích thích tuyến lệ này. Tôn Giai Thần lang thang không mục tiêu dạo qua một vòng, cuối cùng đi vào một công viên. Nơi này trước kia là nhà trẻ, mấy năm trước bị sửa thành công viên, không có tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con nên có vẻ quạnh quẽ rất nhiều. Tôn Giai Thần tìm một cái ghế dài ngồi xuống, còn chưa kịp hồi tưởng lại quá khứ thì bả vai đã bị người khác vỗ một cái. Là một người đàn ông lang thang, cho rằng anh muốn cướp địa bàn của mình, hiện tại đang nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt tức giận, trong miệng lẩm bẩm phương ngữ nghe không hiểu. Tôi chỉ ngồi một lát thôi, không cướp chỗ của anh. Đi, người lang thang chọc chọc mái đầu giống như ổ gà của anh, sau đó lại chỉ vào quần áo lộn xộn của anh, đại phát từ bi mà thay đổi tiếng phổ thông giao tiếp với anh. Mày vừa nhìn đã biết là tới cướp địa bàn, ông đây thấy nhiều rồi. Mau cút đi, tâm trạng của Tôn Giai Thần vốn không tốt, lười cãi nhau với gã, ngồi xuống băng ghế đối diện. Mới vừa ngồi không bao lâu, trên vai lại bị người khác vỗ một cái, lần này thì anh thật sự tức giận. Mẹ nó anh có thôi đi không? Vừa quay đầu, giọng nói bị bông tuyết rơi vào miệng chặn lại. Triệu Chính cầm một chiếc ô đen, che đỉnh đầu hai người. Cuối cùng cũng tìm được anh. Tìm tôi, làm gì? Tôn Giai Thần che tóc mình lại nghĩ đến quần áo trên người cũng chưa thay, chắn nơi này thì lộ ra nơi đó, nên dứt khoát cam chịu buông tay ra. Không phải đã bảo em tránh xa tôi một chút sao? Triệu Chính phủi tuyết trên băng ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Anh không còn gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đánh chết Tôn Giai Thần cũng không ngờ câu đầu tiên cậu nói ra lại là câu này, giọng điệu có chút cứng nhắc. Em tới là vì nói với tôi chuyện này. Còn nữa, Triệu Chính nghiêng ô về phía anh, nhìn chăm chú vào mắt anh, cực kỳ nghiêm túc nói. Mấy hôm trước em mua nhà, đã thanh toán đủ rồi. Tuy là không lớn như nhà của anh, nhưng hai người ở thì không thành vấn đề. Cậu nói xong thì tai có hơi đỏ lên, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền, đều sẽ cho anh tiêu. Anh chuyển đến sống với em được không? Em đi đâu kiếm thật nhiều tiền? Tôn Giai Thần trêu cậu. Chỉ bằng chút tiền lương này của em, Triệu Chính, nói không chừng sau này sẽ được tăng lương. Được rồi, Tôn Giai Thần nâng mặt cậu lên, cũng nghiêm túc đáp cậu. Em kiếm không đủ thì để anh. Chiếc ô đen rơi xuống mặt đất rất nhanh đã bị tuyết dày che đi màu sắc, chỉ còn lại hai người thâm tình ôm hôn nhau trong gió tuyết. Người đàn ông lang thang bị đông lạnh đến chửi thì liếc mắt nhìn bên này một cái, thấp giọng mắng một câu. Đệ, lúc đồng chí lão Ngụy vào nhà thì Tần Nhiên đang nấu bữa tối, Ngụy Hoài Minh còn đang nằm nhoài trên sofa xem tivi như con sâu gạo ăn no chờ chết. Mấy ngày trước Ngụy Chuẩn còn mang theo ý nghĩ cha vợ làm khó dễ con rể để so tài đánh cờ với Tần Nhiên một chút, sau khi đánh 10 ván thua 9 ván thì lại không phục mà đi so cái khác, sau lại thua liên tiếp thì hoàn toàn nhìn Tần Nhiên bằng con mắt khác xưa, từ đó dập tắt đi ý niệm bắt lỗi trong đầu, thậm chí vừa rồi lúc vào cửa còn hỏi Tần Nhiên có cần giúp hay không. Không cần ạ, bác cứ nghỉ ngơi là được. Đồng chí lão Ngụy vốn cũng chỉ là khách sáo một chút, nghe hắn nói vậy thì yên tâm thoải mái ngồi xuống sofa, giật lấy gói hạt dưa trong tay Ngụy Hoài Minh. Ngụy Hoài Minh trợn trắng mắt nhìn ông, già mà không đứng đắn. Ngụy Chuẩn thoải mái nâng chân lên bắt chéo, anh không có gì muốn hỏi ta à, hỏi ba cái gì? Ngụy Hoài Minh nhổ vỏ hạt dưa ra, hỏi ba bắt đầu tra án khi nào, giấu giếm con bao lâu? Đã bắt đầu từ lâu, chẳng qua khi đó không biết vụ án. Tam giác vàng, có vấn đề, chỉ biết bọn Tôn Trinh bất thường. Ngụy Chuẩn gật đầu, không tồi, hỏi tiếp đi. Ngụy Hoài Minh để hạt dưa xuống, nghiêm mặt nói. Người đổi nội dung trong USA của Tôn Giai Thần là ba. Là mẹ anh làm, bà ấy trộm được USB trong yến tiệc nhưng phát hiện Tôn Trinh đã xóa sạch USB trước bà một bước, cho nên chỉ có thể truyền những gì chúng ta có trong tay vào. Nói xong ông chép miệng một cái. Thấy ba anh thông minh chứ? Ngụy Hoài Minh, cũng được, không thông minh bằng vợ con. Nhóc thối, sao hai người lại đánh nhau rồi? Mẹ Ngụy ở trung tâm cai nghiện không bao lâu đã tranh thủ trở về, vừa vào cửa đã thấy hai người bọn họ lại muốn đánh nhau, đau đầu thở dài. Cả ngày như có huyết hải thâm thù gì với nhau. Đúng lúc Tần Nhiên từ phòng bếp đi ra, nhẹ nhàng gọi bọn họ vào dùng bữa. Có gì ngon đấy, sủi cảo ạ. Tần Nhiên giúp mẹ Ngụy treo áo khoác lên, nụ cười vẫn treo trên mặt. Hôm nay là giao thừa. Mấy ngày này tâm tư của mọi người đều đặt vào vụ án, đột nhiên thả lỏng người, vậy mà đã quên mất hôm nay là ngày quan trọng. Nhanh thật, Ngụy Hoài Minh cảm thán một câu. Đã là năm mới rồi. Đúng vậy, đã là năm mới rồi. Sắc trời dần tối, xa xa có pháo hoa rực rỡ tàn. Không biết Ngụy Hoài Minh nói câu gì với ba mình mà hai người lại cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Ngụy nâng ly chạm với Tần Nhiên bên cạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng.